Cơ giới khách, chương 37, học viện lý tinh đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu giao dịch mặc dù đặt ở khu cấp thấp nhưng giá thì không thấp chút nào cũng phải thôi. Nếu là hàng hóa bình thường thường thì dùng tiểu kim thạch hay thanh năng lượng mua ở bên ngoài không tốt hơn sao? Hàng hóa ở đây nếu là thiết bị thì đều là tinh phẩm do cơ quan nghiên cứu của gia tộc Morgan chế tạo ra, cũng có nhiều thiết bị độc quyền của các gia tộc khác gửi bán. Đương nhiên có cả hàng của gia tộc Lathan. Ngoài thiết bị ra những thứ còn lại cũng rất đa dạng, như nguyên vật liệu quý hiếm, bản chép tay của các nhà chế tạo nổi tiếng, thẻ lưu trữ hình ảnh dạy chiêu thức của chiến sĩ cấp cao, những món đồ cá nhân có ấn ký của người nổi tiếng, bộ phận hoặc cả cơ thể của sinh vật. Nhưng đắt tiền nhất chính là những thứ có liên quan đến năng lượng đặc thù, ví như một mạch nặng có chức năng đặc thù là chữa trị vết thương được khắc sẵn của đại sư cấp S Tạ Phương Nguyên đặt ở đây, có giá tới 20 triệu tinh thần tệ. Đó chỉ là một mạch khác thôi, chưa nói tới thiết bị hoàn thiện. Hay thanh năng lượng tinh thuần đặc thù hệ phục hồi màu đỏ mà Hoắc Cách cho Bạc Hùng, giá cũng tính bằng triệu hoặc chục triệu. Để khỏi làm ảnh hưởng đến tâm cảnh, Vương Lang chỉ nhìn mặt hàng giá thấp dưới 6 con số thôi, cũng may là hắn làm vậy, nếu hắn dũng cảm hơn đi vào khu bên trong, thế giá của thanh tâm trà chắc đứng tim mà chết, chuyện dừng ở đây luôn rồi. Vương Lang tập trung vào hai thứ, đó là cây bút khắc cấp thanh đồng bậc 5 giá 500.000 tinh thần tệ và phi cơ cá nhân một người lái cấp thanh đồng bậc 3 giá gần 1 triệu. Hai thứ này là thực dụng nhất với Vương Lang hiện nay. Nhưng hắn chỉ xem rồi chặt lưỡi thôi, chứ không muốn mua, chỉ là cần thôi chứ không bị SSSTSS bắt buộc. Chờ tới khi nào dư giả đã rồi tính, giờ hắn vẫn còn nghèo lắm. Còn một việc hắn để tâm là đa phần chủ quầy ở đây đều chọn hình ảnh là thiếu nữ xinh đẹp, tưởng tượng ngoài đời thật của hình ảnh đó là ông lão móm mém hay bà già sắp xuống lỗ làm hắn rùng mình. Theo bảng giới thiệu đặt ở đây thì hắn có muốn cũng chưa mua được, có mấy điều chính là giá niêm yết chỉ dành cho khách hàng tầng cao hoặc thượng tầng, khách hàng ở cấp thấp hơn phải trả thêm chiết khấu 30, đối với cấp trung bình 50, đối với cấp thấp. Mục đích khuyến khích các khách hàng tham gia nhiệt tình hơn, có động lực thăng cấp tại Zone S. Khách hàng có tổng hóa đơn lớn hơn 10 triệu phải giải trình thông tin cá nhân chính xác và mục đích sử dụng, nếu là học viên tại học viện, sĩ quan trong quân đội thì phải có giấy cho phép của cơ quan trực thuộc. Tránh trường hợp đầu cơ tích trữ hoặc dùng vào mục đích xấu. Việc giao hàng là miễn phí ở thành thị cấp S, cấp 1 và 2 phải chịu phí vận chuyển tùy khoảng cách xa gần tính từ tổng thành. Trừ trường hợp có bảo lãnh của khách hàng cấp thượng tầng và đóng phí di chuyển đặc biệt, nếu không, không nhận giao hàng tới thành thị cấp 3, cấp 4, cấp 5 và vùng sinh tồn. Mặt hàng có thể chuyển giao thông qua zone S, phí tính chung là 2. Hàng sau khi mua chỉ được tự sử dụng, nếu chuyển giao phải tuân theo hợp đồng ký khi mua hàng. Chỉ được phép bán lại cho Zone S, mọi trường hợp mua bán khác đều tính là vi phạm, sẽ xử lý theo hợp đồng. Các mặt hàng đặc biệt được treo cờ vàng đối với thiết bị, cờ trắng đối với các thể loại khác. Khách hàng muốn mua phải đạt được yêu cầu mà Zone S đề ra. Đối với các mặt hàng đã đăng ký sáng chế độc quyền, hoặc giấy phép kinh doanh độc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nghiêm cấm mọi hành vi sao chép sản xuất kinh doanh trái phép. Phát hiện sẽ xử lý theo luật của hành tinh. Tất cả các điều luật trên không áp dụng đối với chế tạo sư cấp bậc đại sư, chiến sĩ cấp hoàng kim, đặc thù sư cấp bạch ngân, công chức trực thuộc tổng hành dinh, 10 người trong danh sách đại diện của thất đại gia tộc. Trường hợp nếu có vi phạm nghiêm trọng tới quyền lợi của Zone S sẽ do hội đồng thẩm định và ra quyết định cuối cùng. Không biết tiểu đệ mình có thuộc nhóm 10 người gì đó không, dù sao trước mắt cũng phải kiếm nhiều tiền mới được. Vừa nghĩ Vương Lang vừa rời khỏi khu giao dịch, mở rộng tầm mắt vậy đủ rồi, tiếp tục khắc mạch thôi. Trở về phòng trọ trong Zone S, Vương Lang đổ hết đá nguyên liệu ra, khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại như ngoài thế giới thật, bắt đầu vận dụng năng lượng tinh thuần để khắc mạch. Cảnh tượng hiện ra, nếu ai nhìn thấy phải nói là huyền diệu không thôi. Khi Vương Lang chìm đắm trong việc khắc mạch tại một nơi xa xôi cách La Đông thành quãng đường non nửa vòng địa cầu, tại phòng viện trưởng của Học viện Đại sư Tinh thần Lý Tinh đệ nhất. Đây là học viện quy mô lớn nhất trực thuộc Lý gia, do Đại sư cấp AA Lý Phùng Nhân làm viện trưởng. Trong phòng viện trưởng lúc này là toàn bộ giảng viên, giám thị cao cấp nhất của học viện. Nội dung cuộc họp liên quan đến lượng lớn mạch dẫn truyền năng lượng mà bộ phận tài vụ của học viện vừa thu mua được. Phó viện trưởng kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu Lý Chính Thắng đọc bản nghiên cứu vừa hoàn thành. Thứ nhất, 150.000 mạch ở đây đều là mạch dẫn truyền năng lượng. Chắc trưởng quầy mập mạp ăn bớt 50.000 còn lại rồi. Thứ hai, tất cả các mạch đều đạt chuẩn của Zone S, tức có hiệu suất cao hơn 90. Thứ ba, là điều quan trọng nhất cũng là điều chúng ta cần thảo luận, có tới 140.000 mạch trong tổng số đó, đạt mức hiệu suất 96, là mức cao nhất từng ghi nhận tới nay của mạch dẫn truyền. Tất cả đều là 96, không chênh lệch dù chỉ 0.1, đây là điều rất kỳ lạ, xin mọi người cho ý kiến. Viện trưởng Lý Phùng Nhân nghiêm giọng nói, chắc mọi người ở đây đều hiểu tính quan trọng của vấn đề này, ta mong mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ, và đưa ra ý kiến của mình. Cách chương.